Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 661, dỉ xét. Tử Linh Giới, Nguyên Thần Phi vẫn còn đang suy tư. Hắn đã ở chỗ này 3 ngày, lại có 7 ngày, liền là tự do ngày đến thời điểm. Nhưng mà cho dù là mượn tam trọng cảm ngộ, Nguyên Thần Phi đối tử linh hồn hỏa chi bí lý giải cũng y nguyên có hạn. Này làm ý thức hắn đến, này chỉ sợ đã không phải là đơn giản ngồi ở chỗ đó suy nghĩ vấn đề. Hắn nhất định phải có càng nhiều manh mối, càng nhiều lý giải. Ta nghĩ ta phạm vào một sai lầm. Kỳ, hắn nói, cái gì? Buồn bực ngán ngẩm Kỳ nằm trên mặt đất. Chổng vó, thần cho ta nhắc nhở, liền mang ý nghĩa ta nhất định phải có hành động. Kỳ vươn mình ngồi dậy. Ý của ngươi là nói, muốn tại hoàn thành nhiệm vụ bên trong lĩnh ngộ. Có thể là lĩnh ngộ siêu độ bản thân liền là nhiệm vụ của ngươi a. Cho nên chúng ta muốn theo những nhiệm vụ khác vào tay. Tổ hợp siêu thoát kỹ. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không, không phải. Kỳ giật nảy mình. Ngươi không phải là nói săn giết vong linh đại quân. Đừng nói giỡn. Kỳ nhảy dựng lên. Ngươi biết săn giết vong linh đại quân có nhiều khó khăn sao? Là, vong linh đại quân không có ác ma đại quân mạnh như vậy. Có thể đó cũng là đại quân a, là siêu thoát cấp tồn tại, không phải bình thường tồn tại. Đây là độ khó khăn nhất cấp những nhiệm vụ khác. Tại ngươi không tiếp tục làm tiến bộ trước đó, tốt nhất đừng muốn khiêu chiến. Ta trước đó cũng cho là như vậy. Cho nên ta mới nói ta sai rồi. Còn nhớ rõ ta cùng Mister nói qua sao? Chư thần nhiệm vụ luôn có bẫy dập. Chẳng qua là bẫy dập đều có các khác biệt. Mister cũng không có phủ nhận bẫy dập tồn tại. Mà nhiệm vụ lần này bản chất lại là nhiệm vụ tự do. Cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện đặc biệt phiền phức. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Cho rằng... Ngươi cho rằng nhiệm vụ trật tự liền là bẫy dập, săn giết vong linh đại quân là cuối cùng nhiệm vụ, nhưng trên thực tế nếu như ngươi muốn làm đến siêu độ, kỳ thật muốn trước làm đến săn giết đại quân. Đúng thế, vậy tại sao không thể là siêu thoát? Bởi vì siêu thoát không có chút ý nghĩa nào. Nguyên Thần Phi đã đứng lên, chư thần đang chờ mong ta, thậm chí đang chủ động cổ vũ ta gia tốc tấn thăng. Nếu như ta tùy tiện làm một cái siêu thoát kỹ ra tới, bọn hắn nhất định sẽ rất thất vọng. Ta cho là ngươi cho tới bây giờ đều không để ý chư thần. Ai sẽ thật không quan tâm bọn hắn đâu. Đối thần không quan tâm tiền đề là nhường thần coi trọng ngươi. Đừng để thần thất vọng. Được, vậy ngươi muốn làm gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vong linh đại quân không chỉ có riêng là đại quân vấn đề. Muốn giết nó, còn muốn đối phó hắn vô tận vong linh quân đội. Nguyên Thần Phi cười một tiếng. Không có phức tạp như vậy. Có một loại phương pháp, có thể trực diện vong linh đại quân. Kỳ ngẩn ngơ, nghĩ đến cái gì? Ngươi không phải là, không sai, sân thi đấu, hướng vong linh đại quân khởi xướng tử vong thi đấu. Đây quả thật là, cái kia, ngươi dự định làm sao tìm được đại quân sau đó khởi xướng tử vong thi đấu. Không cần tìm, thần sẽ an bài, đừng quên, ta là quyền hạn ngươi. Nguyên Thần Phi đã lấy ra thi đấu thư mời, nói, ta dùng quyền hạn người thân phận, thỉnh cầu khiêu chiến một vị vong linh đại quân. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, trên bầu trời, hạ xuống Mister thanh âm. Tử linh giới 98 vị vong linh đại quân. Ngươi dự định khiêu chiến cái nào? Hắc võ sĩ đại quân. Nguyên Thần Phi trả lời. Kỳ dọa đến lại là run một cái. Hắc võ sĩ đại quân tại tử linh giới đại quân bên trong. Thế nhưng xem như tương đương cường hãn một cái. Nguyên Thần Phi không chọn yếu. Vậy mà chọn hắn. Ngươi đây là sự thực nghĩ quẩn a. Mister cũng phát ra vấn đề giống như trước. Có thể nói một chút tại sao không? Bởi vì ta chỉ là nghĩ đến hắc võ sĩ mà thôi. Kỳ thật liền ta mà nói, tùy hiện người nào cũng có thể. Mr. nở nụ cười, chư thần thích ngươi trả lời. Thỉnh cầu của ngươi thông qua được, mời đã phát ra, hắc võ sĩ đại quân tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã xuất hiện tại sân thi đấu lên, cùng dĩ vãng sân thi đấu khác biệt. Lần này sân thi đấu rõ ràng là một mảnh núi hình vòng cung cốc. Trong sơn cốc trống rỗng, thoạt nhìn cái gì cũng không có, chẳng qua là Nguyên Thần Phi có thể thấy. Đúng vậy, hắn đã có thể cảm giác được. Tất cả thần đô đang nhìn chăm chú nơi này. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Không phải dùng tầm mắt quan tâm, mà là dùng tư xúc. Thần ý thức truyền đến nơi đây. Nơi này hết thảy liền vì bọn họ biết. Đây mới là thần quan chiến phương thức. Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu. Chẳng qua là lại không thấy hắc võ sĩ đại quân. Thê lương hí lên vang lên. Bầu trời xa xa bay tới một trích quái điểu. Này quái điểu không đầu không chảo, chỉ một cặp rách dưới cánh, thật dài trên cổ còn đang rỉ máu. Huyết dịch rơi xuống đất, mặt đất liền mục nát hóa thành tro. Nguyên Thần Phi biết, đây là kiếp, một loại tử linh giới bất tử sinh vật. Nó máu có khả năng ăn mòn vạn vật, tiếng kêu có khả năng nhiếp tâm hồn người. Bất quá Nguyên Thần Phi lực chú ý lại không tai kiếp lên. Một tên giáp đen mũ đen võ sĩ đang ngồi ở kiếp trên lưng. Hắn thoạt nhìn hết sức bình thường. Cùng bình thường hắc võ sĩ cơ bản không có gì khác biệt. Thậm chí trên người khôi giáp so với bình thường hắc võ sĩ càng thêm tàn phá. Phía trên kia có loang lổ vết máu, rỉ xác. Phảng phất một kiện gác lại trăm ngàn năm sau từ dưới đất đào ra áo giáp. Chỉ cần phong nhẹ nhàng thổi, liền sẽ phá tán, mà tại đây rỉ sét áo giáp đằng sau, là đen kịt một màu trống rỗng, xem không đến bất luận cái gì tồn tại. Kiếp rơi xuống từ trên không, hắc võ sĩ đại quân theo kiếp trên lưng đi xuống, phát ra leng keng âm vang bang tiếng kim loại. Trong tay hắn còn kéo lấy một thanh vô phong đại kiếm. Thân kiếm đồng dạng vết rỉ loang lổ, kéo trên mặt đất, cứ như vậy cày ra từng đạo thật dài dấu vết. Đây là ta từ tham gia tử vong thi đấu đến nay thấy qua nhất không tầm thường thi đấu. Người vậy mà có thể sau ra sân. Đáng tiếc không có lôi minh tiếng vỗ tay. Nguyên Thần Phi cười nói. Hắc võ sĩ đại quân cũng không trả lời, chẳng qua là yên lặng giơ lên đại kiếm. Nguyên Thần Phi bắt đầu tưởng niệm Cù Duy. Nếu như Cù Duy tại đây bên trong, nhất định sẽ liền hắc võ sĩ đại quân cho ra hắn đầy đủ tin tức. Hắn đạt được toàn chi tộc tư liệu, chính mình lại không chút nhìn qua. Có lẽ sau khi trở về nên thật tốt lật qua. Quên đi thôi. Chính mình gần nhất muốn đọc sách đã rất nhiều, cho nên hắn lắc đầu. Xem ra ngươi không quá thích nói chuyện, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu. Oanh, kiếm khí đã gột rửa tới. Hắc võ sĩ đại quân đáp lại đơn giản mà bạo lực, trực tiếp liền là một đạo kiếm khí. Nguyên Thần Phi tránh gấp, kiếm khí cày mà ra, trong nháy mắt chế tạo ra một đầu dài đến ngàn mét rộng lớn chiến hào. Hoa Nga, Nguyên Thần Phi huýt sáo. Ta bắt đầu lý giải tại sao phải tại nơi này thi đấu. Nơi bình thường ngươi không thi triển được, phải không? Hắc võ sĩ đại quân không có trả lời, chỉ tiếp tục một kiếm quét ngang. Công kích của hắn ngoài ý liệu đơn giản, chẳng qua là mỗi một kiếm đều mang lôi đình vạn quân phá diệt hết thảy lực lượng. Nguyên Thần Phi lại không thèm để ý. Nếu như ngươi chỉ là nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Hắn nói xong, sáu tay thần thương đã bắt đầu nổ vang. Đánh chảy nổ vang như hỏa long phun ra, nhưng mà hắc võ sĩ đại quân chẳng qua là chậm rãi giơ tay lên. Sau đó chỉ thấy những viên đạn kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc rỉ sét. Chưa đánh tới hắc võ sĩ đại quân bên người liền biến thành tro bụi. Siêu cảm ứng xuống, Nguyên Thần Phi đã thấy một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng đang lặng yên không tiếng động vọt tới. Nguyên Thần Phi đã phát động tướng vị di chuyển, xuất hiện tại một chỗ khác, chẳng qua là lúc trước lập chỗ. Gió nhẹ thổi qua, một tảng đá lớn đã hóa thành bột mịn. Cẩn thận a, đây là Hắc Võ Sĩ đại quân dỉ xét lực lượng, có thể hủ hóa hết thảy. Nơi xa quan chiến trên ngọn núi, Kỳ hô to, Nguyên Thần Phi cũng cảm thấy, cự thạch kia không phải là bị phá hủy, mà là bị một loại đặc thù lực lượng dỉ xét cự thạch. Cho dù là trải qua vạn năm, ngoan thạch đều có thể tồn tại. Thế nhưng tại đây Hắc Võ Sĩ đại quân dỉ xét lực lượng dưới, lại cứ như vậy trở thành phong bên trong bay xám. Này có thể so sánh một quyền đánh nát muốn khó hơn nhiều. Cũng đáng sợ nhiều lắm. Hắc Võ Sĩ đại quân khẽ ngẩng đầu, trống rỗng mặt nạ dưới, rõ ràng không có cái gì. Nguyên Thần Phi cũng đã thấy cực độ nguy hiểm. Sau một khắc hắn cảm thấy mình thân thể đột nhiên trở nên nặng nề. Thật giống như thân thể tất cả bộ kiện cũng sẽ không tiếp tục linh hoạt. Hắn cố gắng đưa tay, liền nghe thân thể xương khớp nối đã phát ra ken két tiếng vang. Phảng phất thiếu dầu bôi trơn máy móc, phát ra khó nghe cơ giới tiếng ma sát. Đó là xương cốt của hắn cùng xương cốt tại ma sát. Không có bất luận cái gì trơn. Đang trở nên tốc độ cao lão hủ. Thứ năm lực lượng nguyên tố kích phát, khu trừ lấy dỉ xét lực lượng. Nguyên Thần Phi thân thể cuối cùng khôi phục một chút như người bình thường. Thế nhưng sau một khắc, Hắc Võ Sĩ đại quân kiếm đã chỉ hướng Nguyên Thần Phi. Một kiếm này không có bổ ra, Nguyên Thần Phi lại cảm thấy mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Mẹ trứng, con hàng này mạnh mẽ nguyên lai không phải kiếm kích, mà là một loại nào đó tà dị lực lượng. Đây là đi lên liền cùng mình liều nội công tiết tấu sao? Tại mũi kiếm chỉ phía xa dưới, Nguyên Thần Phi cảm thấy mình thân thể đang nhanh chóng mất đi chi giác. Lúc này, thủ đoạn gì đều mất đi ý nghĩa. Chỉ có đối kháng này đến từ Hắc Võ Sĩ đại quân dỉ xét xâm nhập, mới có thể làm cho mình khôi phục như người bình thường. Thánh thụ diệp phát ra sáng chói hào quang, chống cự lại đến từ Hắc Võ Sĩ đại quân tà ác xâm lấn. Thế nhưng một vị đại quân thực lực chân chính hiện ra, cho dù là thánh vật gia trì, Nguyên Thần Phi y nguyên cảm thấy mình bước đi liên tục khó khăn. Thân thể của hắn đang bị dỉ xét xâm nhập, mỗi một tấc khớp nối đều tại mục nát biến chất, sinh mệnh tại tốc độ cao trôi qua, tất cả lực lượng cùng chiến đấu thủ đoạn đều trở nên không đáng để ý. Quả nhiên, hệ thống năng lực hoàn toàn không đủ để chống đỡ đối kháng đại quân cường giả như vậy sao? Chỉ có đột phá, chỉ có siêu việt bản thân, mới là thắng lợi duy nhất cơ hội. Nguyên Thần Phi ý thức tại đây khác trước nay chưa có tỉnh táo. Hắn nhìn xem cái kia Hắc Võ Sĩ đại quân, gằn từng chữ một, ngươi là vong linh, ta thuật thôi miên đối ngươi vô phương sử dụng, nhưng ít ra, ta còn có khả năng đối với mình sử dụng. Bản thân thôi miên, Nguyên Thần Phi lại một lần nữa phát động bản thân thôi miên. Chẳng qua là hắn phát động hướng đi lại không phải chống cự xâm nhập, mà là cảm ngộ. Hắn nói, ngươi dỉ xét lực lượng rất mạnh mẽ, đơn thuần chống cự, coi như là bản thân thôi miên cũng vô dụng. Thế nhưng, ta muốn không phải chống cự, mà là lĩnh ngộ, phá giải, phân tích lực lượng của ngươi, sau đó triệt để tan rã nó. Kỳ kinh hãi, đừng a, ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ. Cái này là con đường duy nhất. Nguyên Thần Phi cũng đã quát to lên, dỉ xét lực lượng không ngừng lan tràn toàn thân của hắn. Thậm chí liền thánh thụ diệp bên trên cũng dần dần bịt kín một tầng dỉ sắc. Hào quang ảm đạm, Nguyên Thần Phi thân thể càng là tại đây dỉ xét lực lượng xâm nhập dưới, dần dần loang lổ, hóa thành như một tôn tượng đồng tồn tại. Xong, Kỳ tuyệt vọng lên tiếng. không ai có thể tại thân thể dỉ xét đến loại trình độ này sau còn sống sót. Nguyên thần phi, chết chắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.